Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, cổ thi chi mê 10. Sau 19:21 nằm ngang, Lâu Lan công chúa, di động cáng cứu thương bị chậm rãi đẩy qua. Hành lang, các phóng viên sau đó theo tới, nắm chặt thời gian. Nhanh chóng đối với vải trắng hạ chập trùng vật thể nhấn cửa chớp. Một chút hiếu kỳ bác sĩ cũng đều tụ tập tại hành lang hai bên. Hưng phấn lung lay đầu, châu đầu ghé tai, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng bảo tàng hai vị nghiên cứu viên đi theo chuyển rời động táng cứu thương các. Bác sĩ đi hướng hình ảnh phòng thí nghiệm, hắn lần này đại biểu thành phố bảo tàng phương diện, tham dự thi thể kiểm tra công việc. Xuyên qua đạo thứ hai cửa thủy tinh, hành lang chỉ một thoáng tĩnh mịch xuống tới, tất cả ồn ào đều bị ngăn cản tại cửa thủy tinh sau. Nơi này chỉ còn lại cổ thi cùng phụ trách kiểm tra bác sĩ. Viện phương một vị lãnh đạo bộ dáng trung niên bác sĩ đem các phóng viên ngăn ở cửa thủy tinh bên. Ngoài, hắn cười giải thích, ta biết mỗi người các ngươi đều muốn thấy một lần vì nhanh. Bất quá phòng thí nghiệm thực sự quá nhỏ, trong đám người lập tức phát ra bất mãn phàn nàn. Hắn nhấc tay ý bảo yên lặng, ta họ Vương, là bệnh viện X-quang phóng xạ khoa chủ nhiệm. Ta tâm tình bây giờ kỳ thật cùng chư vị đồng dạng tràn ngập kích động. Ta còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này người bệnh một vị hơn 1000 tuổi nữ sĩ. Hắn nói mình buồn cười. CT quét hình sẽ không thật lâu, nếu như chư vị lại kiên nhẫn chờ một lát, liền sẽ có một vị chuyên nghiệp nhà khảo cổ học hướng chư vị công bố càng thêm kỹ càng tin tức. Hắn nói, quay đầu nhìn đứng bên người một vị nam tử, Trịnh giáo sư. Người muốn nói chút gì sao? Người kia chừng 40 tuổi, trán hơi chọc, tóc chỉnh tề trải hướng một bên. Bắt mắt mũi ưng bên trên bày một bộ ngân gọng kính. Hắn vô thanh vô tức đi tới, không quá mức biểu tình đối mặt với các phóng viên, nói, ta là thành phố bảo tàng Trịnh quán trưởng, Trịnh Gia Tiễn, chuyên môn xử lý cổ mộ táng phương diện, ngài có thể hay không lớn tiếng một điểm. Giáo sư, một phóng viên lớn tiếng nói, a, Trịnh giáo sư hắng giọng một cái. Vừa rồi Dương Khải Sâm Dương cục trưởng giới thiệu một chút liên quan tới Lâu Lan địa khu lịch sử. Mà ta trước đó thì chủ yếu xử lý cụ thể khảo cổ công việc nghiên cứu. Ta đầu tiên đại biểu thành phố bảo tàng hướng lần này cho chúng ta kỹ thuật trợ giúp bệnh viện nhân. Dần các bác sĩ biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Đem Lâu Lan công chúa vận đến nơi đây. Chủ yếu kiểm tra thứ gì? Có người đặt câu hỏi. Là như thế này, chúng ta đem đối nàng tiến hành CT quét hình, có thể tải tận khả năng không hư hao cổ thi điều kiện tiên quyết. Xâm nhập hiểu rõ bộ cổ thi này càng nhiều chi tiết. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, cho chúng ta hiện ra một đoạn quá khứ lịch sử. Trước đó không phải nói cỗ này Tân Cương cổ thi, cùng Ai Cập xác ướp rất giống nhau chứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.